phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 1 chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hồ có vầng trăng tròn trịa giống như cái mâm loại nhỏ, dường như vây quanh trong nước, xinh đẹp làm cho người ta không nhịn được muốn vất ra ngoài nhưng lại để cho người không nhẫn tâm hạ thủ. Trăng đẹp như vậy, mặc dù chẳng qua là trong nước, nàng cũng không nhẫn tâm phá hư. Ngẩng đầu lên, thấy bầu trời treo trăng tròn, Lộ Nhi cảm giác mặt trăng kia cách xa mà lại gần nàng như vậy, ánh trăng là mông lung như vậy. Nơi này, là thiên đường trong mộng sao? Nàng vui vẻ xoay một vòng, hướng về phía ánh trăng nhảy lên, theo gió vũ động, trong lòng có loại thích ý cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Người nào, tiếng ngân nga ngàn dặm giống như thiền quyên, Lộ Nhi đang hăng say múa, bỗng nhiên ngang hông căng thẳng, cả người liền rơi vào trong cái ôm có chút mát mẻ. Tư thái, dáng vẻ ví như người con gái đẹp hoặc chỉ mặt trăng. Cách chương.